Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 148, thần bí ma sủng 8. Góc truyện audio.com. Mộc Khuynh cuồng nhìn bộ dáng khả ái của Phi Phi, hung hăng xuất ra một cái thiên giai đấu kỹ rồi nhìn về phía Sửu Sửu. Lập tức liền chứng kiến một màn làm cho nàng kinh tâm. Chỉ thấy năm người kia đấu khí hợp thành một đạo lực lượng hung hăng đánh về phía Sửu Sửu đang dương nanh múa vuốt. Sửu Sửu, mau tránh ra, Mộc Khuynh cuồng gắt gao hét lớn, phi thân phóng tới phía Sửu Sửu. Con chuột ngốc này, đánh không thắng sao không chạy, con muốn liều mạng chống lại, nó nếu dám gặp chuyện không may, xem nàng có mắng chết nó không. Sửu Sửu nhìn đến đạo lực lượng cường đại kia, mắt vàng chớp chớp, chít chít một tiếng xoay người bỏ chạy, mắt thấy đạo lực lượng kia muốn đánh hướng nó. Thân thể của nó chợt lóe chui vào dưới nền đất, thế nhưng đạo lực lượng vẫn hướng về địa phương chỗ nó chui hung hăng đánh xuống. Trong phút chốc, đường rung núi chuyển, chỗ đó xuất hiện một cái hố to, bụi đất tung bay một hồi. Mộc Khuynh cuồng nhìn năm người bọn họ, trong mắt ánh sáng lăng lệ chợt lóe, đồng thời triệu hồi năm loại nguyên tố lực trong không gian tinh thần. Một giây sau, năm loại nguyên tố lực hung hăng hướng về năm người kia công tới. Đồng thời, nàng phóng thích nguyên tố lực trong không gian tinh thần triệu hồi ma thú trong Phỉ Thúy Sâm Lâm. Theo hào quang của năm loại nguyên tố trên người nàng, chỉ thấy cách đó không xa trong Phỉ Thúy Sâm Lâm vang lên một hồi tiếng ma thú gào thét. Thánh Khinh Hồng khi đi tới liền chứng kiến Mộc Khuynh cuồng triệu hồi ma thú. Mặc dù nàng choàng một bộ hắc y, mang theo một tấm mặt nạ, nhưng hắn biết đó là nàng. Hắn vừa mới còn lo lắng nàng đánh không lại có thể dùng triệu hoán sư lực lượng. Dù sao ác ma đảo này không có bao nhiêu người, nàng dùng cũng sẽ không có người nào biết rõ. Mà này chút ít hắc y nhân đến ám sát nàng, hắn cũng sẽ để cho bọn họ chỉ có tới mà không có lui. Từng đợt thu tiếng hô, làm cho cả ác ma đảo sôi trào. Phỉ Thúy Sâm Lâm đúng là rừng rậm rất rộng, bên trong ma thú từ cấp 1 đến cấp 10 sau khi cảm nhận được uy áp nguyên tố lực trên người Mộc Khuynh cuồng phóng thích ra. Nguyên một đám hướng về vị trí của nàng vọt tới, mà 10 đấu thánh nghe tiếng ma thú tức giận giống, nhìn lại hướng Mộc Khuynh cuồng toàn thân đang tản ra 5 loại tia sáng trong sáng thuần khiết. Nguyên một đám trợn tròn mắt, đây là triệu hoán sư A, dựa vào, vì sao lúc bọn họ tiếp nhiệm vụ, không có ai nói cho bọn họ biết đối phương là triệu hoán sư? Nếu như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ này. Hai mắt Mộc Khuynh cuồng nguy hiểm nheo lại, không ngừng phóng thích 5 loại nguyên tố lực trong không gian tinh thần. Tiếng giống đinh tai nhức óc càng ngày càng gần, mặt đất cũng bắt đầu không ngừng rung chuyển. Sửu Sửu đột nhiên từ trong đất chui ra, lúc nó chứng kiến xa xa từng bầy ma thú chạy tới. Vỗ móng vuốt kêu lên, Khuynh cuồng a Khuynh cuồng, ngươi cần phải sớm triệu hồi, tiểu gia vừa mới thiếu chút nữa bị bọn họ đánh chết. Chít chít chi, hoa, trời tốt, rất nhiều ma thú, Phì Phì vỗ cánh hưng phấn kêu lên, 10 đấu thánh nhìn một hồi lâu, xoay người liền muốn rút lui, nhưng Thánh Khinh Hồng chặn lại đường đi của bọn họ, dám tổn thương người của ta, chỉ có một kết cục, chết. Toàn thân Thánh Khinh Hồng tản ra một cỗ lệ khí bá đạo bén nhọn. Hắn vừa dứt lời, trong con mắt màu bạc hiện ra quang mang thị huyết, hai tay hắn huy động. Chỉ thấy trên người hắn tản ra hai loại đấu khí một đen một trắng. Hai loại đấu khí càng ngày càng nhiều. Đấu khí hình thành một mặt tường chặn lại đường đi của bọn họ. Sửu Sửu cùng Phi Phi nhìn nhau. Hai tiểu gia hỏa phân biệt hai hướng bên trái phải ngăn trở đường đi của bọn họ. Bên kia, Mộc Khuynh cuồng triệu hồi ma thú cũng toàn bộ lao qua. Chỉ thấy rậm rạp chằng chịt có ít nhất mấy trăm con. Nguyên một đám hung thần ác sát chừng mắt 10 hắc y nhân kia. Giết, Mộc Khuynh cuồng bay đứng người rơi trên nóc nhà. Vung tay phải lên, khí thế cuồng ngạo lạnh lùng nói một chữ. Cách chương.